Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375, nơi này là Nhâm Na Phủ. Nam Tảo Dương, Seoul cùng đảo quốc tương tự. Nam Tảo Dương quy hoạch thể chế cũng là nâng toàn quốc lực lượng phát triển thủ đô. Thậm chí so với đảo quốc càng chỉ có hơn chứ không kém Tokyo. Người tuy rằng cho rằng ngoại trừ Tokyo ở ngoài toàn quốc không còn cái khác thành phố lớn. Nhưng Nagoya, Yokohama, Osaka các loại mấy cái tiểu đệ cũng là miễn cưỡng có thể cầm được ra bài diện. Mà toàn Nam Tảo Dương, thứ nhất cũng là duy nhất thành thị đều sẽ chỉ có Seoul một tòa sản sinh lượng lớn tài phú đô thị. Mặt tối tất nhiên cũng sẽ sinh sôi phả vào mặt dơ bẩn ô uế rộn rộn ràng ràng trên đường phố. Một tên hướng dẫn du lịch nghi hoặc thu hồi ánh mắt tiếp tục giảng giải lên tẻ nhạt nội dung, xem. Sai lầm rồi sao? Làm sao có khả năng? Vừa nãy tựa hồ nhìn thấy gì không được nội dung nhưng ban ngày tại sao có thể? Có người ăn mặc giáp trụ? Không thể. Giáp trụ lên mặc giáp trụ ma sát va chạm ra âm thanh. Isiru Daito ngồi dựa vào ở bên tường. Đầu của hắn có chút hỗn loạn. Rất là hỗn loạn trước chính mình hẳn là ở Tokyo. Hiện tại nhưng đột ngột xuất hiện ở một nơi khác. Như là một giấc mộng bình thường mơ hồ. Isiru Daito chỉ có thể nhớ lại cái kia tuổi trẻ ma vương. Dữ tợn dáng dấp. Còn có một con quạ đen. Quạ đen. Tại sao lại đến rồi chỉ quạ đen? Quạ đen đối với ta làm chuyện gì đó không hay tới. Nói đến nơi này là Nhâm Na Phủ, Isiru Daito đối với mình thôi miên rất là đúng chỗ. Thà rằng tin tưởng nơi này là cổ đại Nhâm Na Phủ. Cũng không thể tỉnh lại trong ký ức liên quan với Nam Tảo Dương ký ức ở đảo quốc lúc đầu bán thần. Lời tự sự tính chất sử liệu bên trong. Nhắc qua Yamato triều đình ở Bắc hướng thống nhất toàn quốc đồng thời. Còn phái binh tấn công Tảo Dương bán đảo Nam Bộ các nước. Đồng thời từng với trên bán đảo công chiếm qua một khối không nhỏ thổ địa. Mệnh danh là Nhâm Na Phủ tuy sau đó tới khối này đất lệ thuộc lục tục bị cắt nhường đi. Nhưng ở thực dân Tảo Dương bán đảo thời đại, này một Nhâm Na Phủ đã từng rộng khắp tuyên truyền. Làm đảo quốc thống trị Nam Tảo Dương từ xưa tới nay chứng cứ, hồi hộp, ngồi ở góc tường. Isiru Daito hiện tại có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Điểm trọng yếu nhất là hắn hiện tại thật. Giống có, thân thể, quái dị thân thể do gỗ bôi lên màu sắc sau chế tạo toàn thân giáp, trụ đáp cùng. Nhau, cũng không có cái gì hoạt động cơ quan, càng không có hạt nhân khởi động trang bị. Nếu có thể đem nghiêm ngặt giáp trụ gỡ xuống sẽ phát hiện bên trong trống rỗng không một vật. Thuần túy do Isiru Daito vô hình linh hồn làm chống đỡ, khôi lỗi thuật. Đầu óc của hắn thật sự muốn nổ tung, mơ mơ hồ hồ chạy đến dị quốc. Trong đầu còn nhiều ra một đống gọi là khôi lỗi thuật tư liệu linh hồn không phải vạn năng. Cùng tiểu quy cùng nhau thời điểm Isiru Daito cũng đã nếm thử bám thân khởi động vật chết. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Thuần túy dựa vào linh hồn, cơ bản không cách nào can thiệp đến thế giới loài người hắn có thể khởi động trên người giáp trụ. Dựa vào tất cả đều là một thân thuật điều khiển rối. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Làm được dễ dàng có thể để cho có người máy chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu hù chết thủ đoạn. Kéo kẹt, năm ngón tay linh hoạt hoạt động. Nắm lên trên mặt đất đao kiếm. Isiru Daito dầm một tiếng đứng thẳng mà lên, rời đi trước thành phố này lại nói. Khôi lỗi thuật, ẩn giấu ở hậu trường hắc thủ. Ta nhất định phải từng cái vạch chân, còn có đệ nhất thiên hạ kiếm khách, không người giáp trụ. Đứng thẳng người lên, ánh mặt trời xuyên qua bóng mờ khoác thành màu đen ánh sáng. Để người không thể tin tưởng thần tiên thủ đoạn, đến. Bên này, chúng ta sau đó phải đi cái kế tiếp điểm tham quan, hướng dẫn du lịch vung vẩy cờ nhỏ. Dường như mang theo một đám vườn trẻ người bạn nhỏ đảo quốc ban phát du lịch lệnh cấm sau. Nam Tảo Dương cùng Đông Nam Á quốc gia nghênh đón du lịch mùa xuân. Mỗi một ngày Nam Tảo Dương cơ quan du lịch đều là ở tiền tài hạnh phúc bên trong đại dương hưởng thụ. Liền ngay cả phương Bắc hàng xóm huynh đệ cũng đều hưởng thụ đến hiếm thấy du lịch mùa xuân, thật kỳ quái a cái kia. Nam Tảo Dương mọi người ăn mặc cái này trên đường phố. Nước ngoài du khách hiếu kỳ nhìn Isiril Daito là đóng kịch đi. Ta nhìn thấu rất như kịch truyền hình lên những kia binh đem khôi giáp. Cũng bất định là tống nghệ tiết mục, không thấy có máy quay phim a. Nam Tảo Dương quay chụp kỹ thuật đều như thế cao, nước ngoài du khách đối với bỗng nhiên xuất hiện. Isiril Daito chỉ là hiếu kỳ. Có người còn chuyện đương nhiên cho rằng là Nam Tảo Dương dân tộc trang phục. Nhưng bản địa Tảo Dương người đã cảm giác được không đúng ở hiện đại trùng kích vào. Trên thế giới phần lớn quốc gia hàng ngày trang phục, thẩm mỹ, giá trị quan đều là gần như. Tảo Dương người có thể không cảm thấy bỗng nhiên xuất hiện loại này ăn mặc giáp trụ người là hàng. Ngày cảnh tượng đặc biệt gần đây Nam Tảo Dương thời cuộc hỗn loạn sóng mây quỷ quyệt. Trên tin tức cũng liên tiếp đưa tin người mang tội giết người. Benzu phạm tội sự tình, mỗi người đều theo bản năng tránh ra đến dừng bước lại. Isiril Daito nhìn này hiện đại đô thị mê man, nơi này xem ra cùng Tokyo giống như đúc. Chỉ là ngôn ngữ cùng chữ viết biến hóa. Đáng chết, xảy ra chuyện gì, lẽ nào những kia bê tông kiến trúc đều sẽ tự mình sinh sôi nảy nở. Hắn khác nào từ cổ đại mà đến người, xuyên Việt. Một con mờ mịt đâm vào vặn vẹo rừng rậm Isiril Daito có chút hoài niệm cái kia lải nhải lông tạp. Cậu, đi theo cái kia lông tạp cậu bên người tuy rằng lỗ tai chịu tội. Nhưng có thể mắt lạnh quan sát thế giới này lông tạp cậu tình cờ cũng có thể nói một ít thứ hữu. Dụng cho nên nói quay đầu lại. Cái này để hắn bại lộ thân phận giáp trụ là chuyện ra sao? Chính là hắn đi, xem ra xác thực rất khả nghi, đừng nói chuyện. Hắn thật giống phát hiện chúng ta. Isiril Daito cảnh giác nhìn về phía trong đám người. Ở màu sắc rực rỡ quần áo bên trong đại dương, có hai tên ăn mặc màu xanh lam chế phục cảnh sát vô cùng dễ thấy bọn họ là ở đầu đường tuần tra. Cảnh sát, Isiril Daito như thế chói mắt hóa trang muốn không chú ý đến đều khó khăn. 1m9 nhiều cao to vóc người. Không che lấp được cuồng dã nam tính khí tức tuy rằng không quen biết mặt trên văn tự là có ý gì. Nhưng Isiril Daito nhưng từ trên người của hai người cảm giác được đặc thù mùi. Như là ong mật nhận biết trong không khí tin tức. Vừa nhìn thấy ý nghĩa không rõ, Polis hắn liền theo bản năng dạ dày co giật hai cái vướng tay. Chân ra hỏa, đơn giản phán đoán sau. Isiril Daito không chuẩn bị cùng hai vị này ran, lam, chế phục sản sinh liên quan. Hắn xoay người đi vào trong bể người, quá khả nghi. Đuổi tới, đối diện một chút. Hai tên cảnh sát gật gật đầu đuổi tới y lẽ thường phán đoán. Hơn 30 độ nhiệt độ cao khí trời bên trong. Đừng nói ăn mặc trầm trọng giáp trụ. Chính là khoác một cái vũ nhung phục đi không được vài bước đều sẽ té xỉu. Nhưng này giáp trụ nam nhưng tinh thần sáng láng càng chạy càng nhanh đáng ghét. Người này ăn mặc giáp trụ nhìn qua rõ ràng thập phần trầm trọng. Nhưng hành động như thế nào lên như vậy linh động nhanh nhẹn nghịch lưu trong đám người Isiril. Daito ung dung thích ý né tránh. Hai tên cảnh sát đúng là một đường gập ghềnh chắc trở đụng vào không ít người, thật không tiện. Chấp hành công vụ, thật không tiện. Rốt cục đuổi tới giáp trụ nam không xa thời điểm. Hai tên cảnh sát lưỡng lự ngừng lại giáp trụ nam dĩ nhiên đi vào một cái chính đang cử hành trò. Chơi anime phòng triển lãm hội bên trong. Đi chính là công nhân đường nối. Không người ngăn cản, có lầm hay không? Hóa ra là hư kinh một hồi, không chú ý tới gần nhất triển lãm hội trình báo. Kết quả ngày nắng to náo loạn cái Euron muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.